Sống cùng biểu tỷ, chương 3, chị họ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên đang nghĩ ngợi thì một cô gái mặc đồng phục OL, Office Lady, cầm túi đựng thức ăn đi đến. Cô gái đại khái khoảng 23, 24 tuổi, tóc nhuộm đỏ uốn xoăn xõa ra hai bên. Người cao khoảng 1m8, khuôn mặt trái xoan lộ ra ngũ quan tinh xảo, dáng người có lồi có lõm. Bên trên mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người màu trắng tuyết. Hai đỉnh núi như muốn bứt ra. Bên dưới là một chiếc quần tây màu đen, khiến cho cặp mông hoàn mỹ vểnh lên. Đúng tiêu chuẩn người đẹp. Cô gái này chính là chị họ của Tần Thiên. Tiêu Du, năm nay 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp đại học nửa năm. Tần Thiên sống cùng một chỗ với nàng. Trên thực tế, Tiêu Du cùng Tần Thiên hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Tiêu Du là do cha của Tần Thiên cứu ra từ trong tay một tên buôn người. Khi đó nàng mới 16 tuổi. Lúc đó nàng sợ hãi đến choáng váng. Vốn định đưa nàng về cho cha mẹ nàng. Nhưng không tìm thấy nhà nàng. Cuối cùng bèn giữ lại. Cho sống cùng một chỗ với Tần Thiên. Trở thành chị gái của hắn. Chị đã về rồi. Tần Thiên vừa thấy Tiêu Du về lập tức từ trên ghế salon chạy tới. Nhận lấy đồ trong tay nàng, phóng tới bàn rót một chén nước cho Tiêu Du. Tiêu Du nhận lấy chén nước, uống một ngụm, ngồi xuống ghế salon, thở dài một hơi. Tiểu Thiên, hôm nay thầy của em gọi điện cho chị, nói em lại trốn học. Sao lại như vậy? Tiêu Du buông chén nước, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên nói. À, chị, em, Tiêu Du tức giận nhìn Tần Thiên luống cuống không biết nói gì. Cực kỳ khẩn trương, trên đời này Tần Thiên sợ nhất đúng là người chị này. Em cái gì mà em? Ý, đây là cái gì? Tiêu Du đang chuẩn bị bạo phát với Tần Thiên. Chợt thấy trên ghế salon có chiếc áo tê, sớt dính máu. Vừa rồi Tần Thiên thay ra đặt trên ghế salon quên không cất đi. Bị Tiêu Du nhìn thấy, Tần Thiên lập tức cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Em nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Vết máu này từ đâu mà có? Đừng nói với chị là em lại đánh nhau đấy. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, trong lòng lại cực kỳ đau xót. Tần Thiên thấy Tiêu Du đã giận đến phát điên, biết không lừa được, bèn nói, chị, em đánh nhau. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www.truyentr.bốp, Tần Thiên vừa dứt lời. Tiêu Du liền hung hăng tát mạnh một phát vào mặt hắn. Tần Thiên lập tức cảm thấy má trái trở nên nóng bỏng. Cực kỳ đau đớn, đầu bị đánh nghiêng đi. Trên mặt nổi rõ 5 ngón tay đỏ tươi. Khóe miệng ứa ra máu. Em muốn chết phải không? Có phải muốn chết hay không? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không được đánh nhau, ở nhà đọc sách cho tốt. Sao em lại không nghe? Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao bây giờ? Em có biết nghĩ không vậy? Em mà chết đi thì chị phải làm sao bây giờ? Tiêu Du giận dữ mắng Tần Thiên, cả người phát run lên, hai hàng nước mắt đã chảy dài, trông cực kỳ thương tâm. Tần Thiên chậm rãi quay đầu lại, thấy Tiêu Du thương tâm, trầm mặc hơn 10 giây, chậm rãi nói, "Chị, em muốn báo thù." Em muốn báo thù cho cha mẹ, không giết bọn cặn bã kia, em cả đời cũng không vui vẻ được. Không được, em nghe lời chị được không? Không được đi báo thù, em đấu không lại hắn, em bị hắn giết chết mất. Chị không muốn mất em, chị xin em, đừng báo thù được không? Tiêu Du nghe Tần Thiên nói liền mạnh mẽ ôm cổ hắn. Lớn tiếng khóc, giọng nói đã tràn ngập vẻ cầu xin. Chị... Em nghĩ chuyện này đã lâu rồi. Cho dù thế nào thù này em cũng phải báo. Em đã quyết tâm. Trừ khi chị giết em đi. Tần Thiên gằn từng tiếng bên tai Tiêu Du. Hai bàn tay nắm thật chặt. Các khớp ngón tay kêu lách cách. Ngày xưa hắn không có năng lực. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Không dám nói cho Tiêu Du. Nhưng hiện tại đã khác. Hắn có dị năng. Cơ hội báo thù càng lớn. Cho nên hắn không ngại nói ra. Tiêu Du nghe Tần Thiên nghiêm túc nói thế, chậm rãi buông lỏng hắn ra, nhìn vẻ mặt đầy sát ý của hắn, nàng thầm thở dài một hơi, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói. Chị sớm đã biết, em không thể từ bỏ. Em đã quyết định, chị cũng không thể ngăn cản. Nhưng em phải nhớ kỹ. Không thể vì thù hận mà mất đi lý trí. Đáp ứng chị, nhất định phải sống. Nếu em chết, chị cũng sẽ không sống một mình. Cái này mà là chàng với thiếp thì y như trong phim. Chị cứ yên tâm. Em sẽ sống thật tốt. Chờ em giết hết những kẻ cặn bã đó. Em sẽ mang chị rời khỏi nơi này. Làm lại từ đầu. Cưới chị làm vợ. Tần Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Du nói. Tiêu Du nghe được câu cuối cùng kia. Sắc mặt liền đỏ lên. Tiểu Thiên, mặt em còn đau không? Tiêu Du đưa bàn tay trắng nõn lên mặt Tần Thiên. Đau lòng nói. Đều tại chị vừa rồi quá kích động. Khiến em bị thương. Tiêu Du đau xót nói. Nhịn không được ghé sát vào mặt Tần Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Từng làn hương yêu nhã len lỏi vào trong mũi Tần Thiên. Khiến tim hắn đập thình thịch. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Du xoa nhẹ lên mặt Tần Thiên khiến hắn vô cùng thoải mái. Tần Thiên cúi đầu mỉm cười nói. Vừa nhìn xuống, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chiếc áo sơ mi trắng của Tiêu Du không biết từ khi nào nút thắt đã nới lỏng ra. Bên trong hai tòa núi cao ngất nhất thời lộ ra phân nửa. Ở giữa còn hiện ra một khe rãnh thật sâu. Tiêu Du cũng cảm giác được gì đó. Nhìn xuống thì thấy Tần Thiên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Khóe miệng nở nụ cười. Cũng không hề có động tác ngăn cản. Lớn cũng không lớn lắm. Trắng cũng không trắng lắm. Có đẹp không vậy? Tiêu Du thấy Tần Thiên như vậy bèn khiêu khích. Vô ý đưa tay đem áo ngoài nới ra. Lộ ra càng nhiều da thịt trắng mịn trong suốt. Khiến Tần Thiên nhìn không chớp mắt. Lớn, rất lớn, lại còn trắng nữa. Tần Thiên bộ dạng háo sắc nói. Nhìn thấy đôi tuyết bạch khiến tim hắn đập ầm ầm. Cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Hô hấp dồn dập. Quả thực rất muốn đưa tay lên sờ thử bộ ngực mềm mại của Tiêu Du một lần. Có muốn sờ thử hay không? Đây chính là hàng thực giá thực nha. Tiêu Du hình bộ ngực lên khiêu khích nói. Hai quả bạch cầu rung động lên xuống. Rung cho mắt Tần Thiên cũng hoa đi. Muốn, rất muốn. Tần Thiên không chút do dự nói. Sau đó đưa tay hướng tới bộ ngực tiết trắng đang đung đưa của Tiêu Du. Xong rất nhanh bị nàng chặn lại. Đừng vội, từ từ sẽ cho em. Chị cởi ra cho em từ từ đùa nghịch. Được không? Tiêu Du quyến rũ nhìn bản mặt sắc lang của Tần Thiên mà nói. Tần Thiên liều chết gật đầu. Tỏ vẻ vạn lần đồng ý, cút. Em mơ thật đẹp, chờ khi nào em tốt nghiệp rồi nói sau. Đột nhiên Tiêu Du mạnh mẽ đẩy Tần Thiên ra. Đem nút áo gài lại. Tung nụ cười câu dẫn về phía Tần Thiên. Sau đó ngúng ngoẩy cái mông đẫy đà đi về phía nhà bếp. Mẹ kiếp, lần nào cũng thế. Không nên đùa người ta như vậy chứ. Tần Thiên nhìn theo bóng lưng Tiêu Du. Buồn bực kêu lên. Mỗi lần Tiêu Du đều cố ý khiêu khích thú tính của hắn. Sau đó lại tiêu sái rời khỏi. Khiến hắn nhịn không nổi. Có bản lĩnh em cường bạo chị đi. Tiêu Du quay đầu lại nhìn Tần Thiên. Mị hoặc nói. Cố ý đưa tay vén chiếc váy tây lên. Lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Khiến Tần Thiên dục họa bạo phát. Hận không thể lập tức đè lên người Tiêu Du. Nhưng nhớ tới chiêu hầu tử trộm đào của Tiêu Du ngày đó lại cảm thấy sợ hãi. Ách, bỏ đi, em đi tìm Ngũ cô nương. Tần Thiên nhìn Tiêu Du mà toát mồ hôi lạnh. Đi đi, có sắc tâm mà không có sắc đảm. Chị khinh bỉ em, Tiêu Du đắc ý khiêu khích Tần Thiên. Sau đó xoay người vào phòng bếp. Tần Thiên thấy Tiêu Du vào phòng bếp. Tiểu Tần Thiên bên dưới không cam lòng. Bèn lấy điện thoại di động gọi một cú. Cách chương.